Chào các bạn, khi nãy đang livestream không biết vì sao mà hệ thống mới tự tắt livestream. Giờ đọc tiếp phần tiếp theo của truyện nha. Nhân đạo đại thánh tập 391. Ngay sau đó, tiếng thú rống truyền ra, từng con tinh thú thiên cẩu vội giết đến. Dưới cảm giác của Lục Diệp, thấy thực lực của những con tinh thú này đều không cao, mạnh nhất cũng chỉ là cấp bậc tinh túc. Còn có một vài tinh thú chỉ tương đương với thần hải, chân hồ, tất nhiên là không để trong lòng. Đao quang của bàn sơn đao lấp lóe mấy lần, đã đuổi tận giết tuyệt những tinh thú này. Tiếp tục đi về phía trước, thỉnh thoảng có thể gặp được một vài tinh thú thiên cẩu, nhưng mà thực lực đều không mạnh, có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng Lục Diệp phát hiện một chuyện rất thú vị, đó chính là dường như những con tinh thú thiên cẩu này có một số năng lực đặc biệt ở đây. Chúng nó có thể hoàn mỹ che giấu chính mình, rất khó bị phát hiện trước khi đánh lén. Nhiều lần Lục Diệp đều có ý thức khi những tinh thú kia phát động công kích. Hiển nhiên, đây không phải là năng lực của bản thân tinh thú thiên cẩu. Có lẽ là do hoàn cảnh đặc thù nơi này đã giao cho bọn chúng bản lĩnh như vậy. Dù sao, nơi này cũng là nơi thai nghén ra bọn chúng. Có thể ở chỗ này thi triển ra một ít năng lực đặc biệt cũng chẳng có gì lạ. Thỉnh thoảng bốn phương tám hướng sẽ có động tĩnh tranh đấu truyền ra, hiển nhiên đều là những tu sĩ kia đang động thủ. Thế nhưng Lục Diệp đi lâu như vậy, thế mà lại không gặp được bất kỳ một tu sĩ nào. La thần tử triệu tập chừng ngàn tu sĩ, dù trải qua trận chiến trước đó đã có tử vong, thì vẫn có tầm 800-900 người vào được thiên cẩu tinh. Nhiều người như vậy ở bên trong lại không gặp được ai. Có thể thấy hoàn cảnh bên trong nơi đây rất phức tạp. Lục Diệp liên tiếp tìm kiếm hai ngày, ngoài trừ gặp được một ít tinh túc thiên cẩu, hắn không còn phát hiện gì khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù Lục Diệp có tìm kiếm mấy tháng, e rằng cũng chưa chắc có phát hiện gì. Cẩn thận ngẫm nghĩ, nếu như cơ duyên kia thật ở trong thiên cẩu tinh, vậy hẳn là sẽ ở một địa phương tương đối đặc biệt. Nói thí dụ như vị trí trái tim hoặc là vị trí đầu óc. Lục Diệp nghĩ vậy, cảm thấy mình đã có phương hướng. Muốn đến vị trí trái tim là không khó, chỉ cần đi thẳng vào một đường theo thông đạo lớn nhất là được. Lục Diệp nhớ rõ vị trí của mình khi tiến vào thiên cẩu tinh, ở hướng xương sống, cho nên khoảng cách đến vị trí tim cũng không tính là xa. Tuy Lục Diệp không xác định được vị trí trái tim kia cụ thể ở đâu, nhưng nếu như phỏng đoán của hắn trước đó là không sai, vậy chỉ cần đi về một hướng phía trước thông đạo lớn nhất, hẳn có thể đến được vị trí trái tim. Quả nhiên, một ngày sau, đám người Lục Diệp bỗng tiến vào một khoang thuyền cực lớn. Khoang thuyền này lớn hơn tất cả không gian mà hắn đã gặp được trước đây rất nhiều, hơn nữa hình dáng của nó còn rất kỳ quái. Nếu như cẩn thận nghiên cứu thì nó thật sự giống như một trái tim cực lớn. Nhưng đáng tiếc là Lục Diệp cũng không phát hiện ra bất cứ dấu vết đặc biệt nào ở chỗ này. Ngược lại nơi này có dấu vết mà người khác đã lưu, bởi vì nơi này còn lưu lại một ít thi thể của tinh thú thiên cẩu. Lục Diệp thoáng tìm kiếm một phen, đang chuẩn bị bước trở về, bỗng thân hình hắn dừng, ngưng thần dò xét. Ly Thương có phát hiện, nàng cũng dừng bước. Mặc dù Đô Lãng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy điệu bộ này của Lục Diệp, hắn đã biết tình huống không ổn, bèn thầm thúc giục linh lực, nét mặt đề phòng. Có tiếng bước chân bỗng nhiên từ phía trước truyền đến, ngay sau đó có mấy đạo bóng dáng hiển lộ ra. Xem ra có không ít người có ý nghĩ giống như Lục Diệp. Trước đây đã có người đến dò xét nơi này, bây giờ lại có người đến. Một lát sau, hai bên đối mặt. Người cầm đầu trong ba người của đối phương khẽ giật mình khi nhìn thấy Lục Diệp, sau đó giận dữ hét. Là ngươi! Lúc hắn nói chuyện, Lục Diệp cũng nhận ra ba người này. Mặc dù không biết lai lịch của ba người này, nhưng dù sao, trước đây mọi người cũng từng liên thủ đối kháng với một con tinh thú nguyệt giao. Lúc ấy Lục Diệp thế đơn lực bạc, một con tinh thú nguyệt giao kia để mắt đến, bất đắc dĩ trốn chạy tránh né. Trong lúc tránh né, hắn đã mượn lực lượng của ba người này ngăn cản tinh thú Nguyệt Giao đuổi giết hắn. Bởi vì ba người này cùng là đồng môn, có thể kết thành trận thế, uy thế không tầm thường. Sự thật chứng minh, trận thế của ba người này quả thật không tồi. Mặc dù bị tinh thú nguyệt giao mãnh liệt xông tới phá trận thế, nhưng cuối cùng không có nguy hiểm đến tính mạng. Sau là được La Thượng Tử kịp thời trợ giúp, cũng không có xuất hiện tử thương. Lúc đó tình huống kia đối với Lục Diệp mà nói là hành động bất đắc dĩ, nhưng đối với ba người này, Lục Diệp chính là kẻ gây họa. Cho nên lúc ấy người dẫn đầu không chút khách khí đã chém xuống một đao với Lục Diệp, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì được Lục Diệp. Chuyện trước kia đã qua, hiện tại mọi người đều đang thăm dò cơ duyên trong Thiên Cẩu Tinh. Nếu không gặp được thì thôi, đã gặp được rồi, đương nhiên cũng không cho Lục Diệp sắc mặt gì tốt. Sau khi nhận ra Lục Diệp, ba người này lộ ra vẻ mặt địch ý. Người cầm đầu còn tế ra loan đao, linh lực toàn thân hung mãnh, sát cơ không hề che giấu. Đồ Lãng biến sắc. Ngọc Cấm, ý ngươi là sao? Lục Diệp không biết mấy người này, nhưng Lục Diệp lại biết, bởi vì tất cả mọi người đều xuất thân từ Vô Định Tinh Hệ. Đám người Ngọc Cấm đến từ một giới vực rất cường đại. Thực lực của mấy người này đều cực kỳ không tầm thường, nhất là trong tình huống trước mắt, bọn họ còn có thể kết trận. Nếu thật sự đánh, Đô Lãng cảm thấy bên mình khẳng định không phải là đối thủ. Ngọc Cấm lạnh nhạt nói, nếu đã đến đây rồi thì đừng có hỏi những vấn đề ấu trĩ như vậy có được không? Hắn từ từ nâng loan đao rồi chỉ vào Lục Diệp. Món nợ khi trước, chúng ta tính toán cho kỹ. Lục Diệp chợt nhẹ nhàng lùi về sau, rời xa bọn người này một đoạn. Thậm chí khi hắn đang bay về sau, hắn còn thúc giục linh lực bao lấy Ly Thương và Đô Lãng. Ngọc Cấm thấy vậy còn tưởng rằng Lục Diệp sợ hắn, ánh mắt khinh miệt. Khó trách, Xích không rơi xuống hoàn cảnh như ngày hôm nay, hóa ra đều là hạng người tham sống sợ chết. Đô Lãng tức giận nắm chặt nắm đấm, nhưng mà cũng không dám phản bác, bởi vì hắn biết nếu không chọc giận đối phương rồi có lẽ còn nếu như không chọc giận đối phương thì có lẽ còn có một đường sinh cơ, nhưng nếu thật sự chọc giận đối phương rồi nhất định sẽ gặp phải độc thủ, ở chỗ này bị giết cũng không có người nào chủ trì công đạo cho. Cẩn thận! Lục Diệp bỗng mở miệng nói. Ngọc Cấm sửng sốt. Cái gì? Vừa dứt lời, hắn bỗng cảm giác sau lưng có nguy cơ lớn lao đánh đến. Ngay sau đó một cổ mùi tanh nồng đậm quanh quẩn nơi chóp mũi. Trong lúc vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy trong bóng tối kia, chẳng biết từ khi nào xuất hiện một bóng dáng khổng lồ, mở ra miệng to như chậu máu, tắp tới hai đồng môn đứng sau lưng mình. Ngọc Cấm kinh hãi biến sắc, vội vàng hô to. Mau tránh ra! Nhưng cuối cùng vẫn muộn. Khi miệng lớn dính máu khép, tiếng kêu thê thảm truyền ra, tiếng nhai nuốt và xương cốt vỡ vụn truyền ra, hai đạo khí cơ lập tức bị chôn vùi. Trán Ngọc Cấm chảy ra đầy mồ hôi, hoàn toàn không ngờ mình lại xui xẻo gặp trúng con tinh thú nguyệt giao bị thương kia. Hiển nhiên con tinh thú này vẫn trốn ở đây, nhưng lúc bọn họ đến hoàn toàn không phát giác được. Giờ khắc này, tinh thú nguyệt giao bị trọng thương, đã chắn phía sau hắn 10 trượng, miệng lớn dữ tợn nhai nuốt, máu tươi chảy xuôi theo khóe miệng. Ngọc Cấm phản ứng cực nhanh, tự biết không phải là đối thủ của tinh thú này. Thân hình khẽ động lao về phía trước. Nhưng động tác tinh thú nguyệt giao còn nhanh hơn. Một đạo hắc ảnh bỗng từ phía sau nó lướt ra. Ngay sau đó thân thể Ngọc Cấm trở nên cứng ngắc. Hắn cúi đầu nhìn xuống với vẻ mặt khó khăn. Chỉ thấy một thứ giống như mũi tên ở lồng ngực đâm xuyên qua thân thể mình. Trên vật đó còn có khí tức và sinh cơ của tinh thú nguyệt giao. Rõ ràng là đuôi của nó. Cứu! Ngọc Cấm tuyệt vọng nhìn Lục Diệp đưa tay chộp đến hắn, dường như muốn túm lấy cọng rơm cứu mạng. Cái đuôi như mũi tên của tinh thú nguyệt giao rung lên, thu Ngọc Cấm lại, ném vào trong miệng rồi nhai nuốt. Trong chớp mắt, ba tin túc chết oan chết uổng. Đô Lãng nhìn mà da đầu tê rần. Lúc trước hắn chỉ tham gia vây công tinh thú cấp bậc tinh túc, hoàn toàn không có uy thế đối mặt với tinh thú nguyệt giao. Cho tới giờ khắc này mới biết sự khủng bố của tinh thú nguyệt giao. Mà đây chỉ vẻn vẹn là một đầu nguyệt giao bị trọng thương. Rốt cuộc cũng hiểu tại sao Lục Diệp bỗng ngừng chân không tiến lên. Đô Lãng còn tưởng rằng hắn đã nhận ra đám người Ngọc Cấm đến. Bây giờ xem ra e rằng người hắn phát giác được chính là tinh thú nguyệt giao đang ẩn nấp. ba người Ngọc Cấm đến chỉ là bất ngờ mà thôi. Trước mắt ba người Ngọc Cấm đã chết, ba người bọn họ bị chặn trong buồng tim này e rằng cũng sẽ nhanh chóng đi theo gót chân đám người Ngọc Cấm. Tự biết hẳn phải chết, Đô Lãng lại không khẩn trương, cả người đều trầm tĩnh. Mấy năm nay vẫn ăn nhờ ở đậu, nhìn ánh mắt người ta mà làm việc, cuộc sống trôi qua rất là buồn tẻ. Cứ như vậy chết đi giống như cũng không phải là không thể chấp nhận. Phía trước Đô Lãng, Lục Diệp đang âm thầm ước định thực lực của mình hiện nay một chút. Cảm thấy vẫn không nên mạo hiểm thì hơn. Tuy rằng có Ly Thương phụ hồn gia trì, nếu hắn dốc hết toàn lực, có lẽ có thể đánh một trận với Nguyệt Giao sơ kỳ. Nhưng dù sao, con tinh thú này vẫn là Nguyệt Giao trung kỳ. Mặc dù bản thân nó bị thương nặng, nhưng mà hung nguy càng sâu. Trong không gian chật hẹp, chém giết với tinh thú như vậy thật sự không phải là một hành động sáng suốt. Vừa nghĩ tới đây, Lục Diệp lặng yên lấy ngân tiền của mình ra. Cuối cùng, uy năng của thứ đồ chơi này có mạnh như hắn nghĩ hay không? Dù sao, cũng phải thử một chút mới biết. Tình thú Nguyệt Giao kia nuốt ba người Ngọc Cấm, càng không vừa lòng. Nó gầm lên một trận với phương hướng của Lục Diệp. Nhưng mà nó lại giống như bị núi lớn đè ép. Lại không ngại, một đạo ngân quang bỗng từ trong tay Lục Diệp nở rộ đánh đến đó. Cũng là do tinh thú này gặp xui. Thật ra tốc độ của nó rất nhanh. Nếu nơi đây là tinh không rộng lớn, ngân quang này chưa chắc đã đánh trúng nó. Nhưng hoàn cảnh chật hẹp là hạn chế không gian di chuyển. Khi nhìn thấy ngân quang, tinh thú đã cố ý tránh né, nhưng do bị địa hình giới hạn, vì vậy không thể tránh. Ngân quang kia đánh vào bụng nó, không tạo thành một chút xíu thương tổn nào. Nhưng tinh thú kia lại như bị sét đánh. Bóng dáng mạnh mẽ đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề. Một tiếng ầm vang rơi trên đất, ngân quang nơi bụng như thủy ngân chợt tiết ra. Trong chớp mắt đã khiến nó bị một tầng ngân quang bao trùm. Từ xa mà nhìn, nó tự như biến thành một con cự thú được đúc bằng nước bạc. Tinh thú này vẫn duy trì tư thế thò chân trước ra, móng vuốt sắc bén khẽ rung, giống như đang đối kháng với lực lượng gì, nhưng lại không thể nào thoát khỏi. Còn người của nó cũng biến thành một mảnh huyết hồng, tràn đầy thô bạo và phẫn nộ. Lục Diệp nhìn mà tấm tắc lấy làm kỳ. Dù hắn đã từng tự mình trải nghiệm uy năng của đồng tiền, nhưng lúc ấy hắn trúng phải một đạo đồng quang hoàn toàn khác với tia sáng bạc này, cho nên Lục Diệp cũng không thể xác định đồng tiền này cụ thể có thể phát huy ra uy năng dạng gì. Đã tận lực đánh giá cao, lại không ngờ còn đánh giá thấp sự lợi hại của đồng xu này. Hắn vốn cảm thấy đồng xu này nhiều lắm chỉ khiến cho hành động của tinh thú Nguyệt Giao trở nên chậm chạp một chút, nhưng không ngờ nó lại trực tiếp trói buộc. Nghiêm khắc mà nói, đây không phải là trói buộc mà là một loại phong trấn diệu kỳ. Đâu chỉ Lục Diệp ngạc nhiên, Đô Lãng cũng nhìn tới choáng váng, mà Ly Thương cũng trợn mắt há mồm. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người, Lục Diệp chậm rãi tiến lên, đi đến trước mặt tinh thú Nguyệt Giao. Cả người gần như đều đứng trước miệng lớn như chậu máu đang mở, nhìn mà cả người đều ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn sờ sờ tinh thú Nguyệt Giao trước mặt, phát hiện chỗ tay cầm chính là một mảnh xúc cảm màu bạc rất lạ kỳ. Thân hình hắn nhảy lên đi tới trên lưng tinh thú Nguyệt Giao. Phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy trên lưng nó khắp nơi đều là vết thương có lớn có nhỏ, có sâu có cạn. Nhưng bởi vì trước đây một trận chiến đã qua vài ngày, lấy thể phách của tinh thú Nguyệt Giao, những vết thương này đều đã khép. Lục Diệp tìm một vết thương khá lớn rút bàn sơn đao ra. Dưới sự gia trì của thần phong linh văn, lưỡi đao của bàn sơn đao đều hiện lên một tia sáng hung hăng chém xuống một đao. Vào thịt ba tấc, máu tươi vẩy ra. Gan bàn tay của Lục Diệp lại tê rần. Thể phách của tinh thú Nguyệt Giao sơ kỳ đã mạnh mẽ rồi, mà Nguyệt Giao trung kỳ còn mạnh mẽ không thể tưởng. Một đao của hắn có thể tạo được hiệu quả cực kỳ nhỏ bé, mà bị một đao này chém trúng, uy thế của tinh thú Nguyệt Giao bộc phát toàn diện. Nhưng dưới ngân quang phong trấn, nó hoàn toàn không thể động đậy, chỉ bộc phát uy năng. Ngoài trừ khiến Lục Diệp cảm thấy có chút khó chịu ra, thì cũng không có quá nhiều hiệu quả mang đến tính thực tế. Lục Diệp nâng trường đao lên lên xuống xuống, lại dùng hết đao này đến đao khác mà chém. Liên tiếp trên trăm đao, cuối cùng mới chém rách thân thể của tinh thú Nguyệt Giao, lộ ra nội tạng bên trong đang bộc phát ra lực lượng cuồng bạo. khiến cho cả người Lục Diệp đều bốc hơi nóng, máu chảy trong người như sông lớn lao nhanh. Đều kinh ngạc mà nhìn, nếu không tận mắt thấy, thật sự rất khó tin sẽ có chuyện không hợp thói thường như vậy phát sinh. Một con tinh thú nguyệt giao cường đại, không biết bị lực lượng thần diệu gì phong trấn, hoàn toàn không thể động đậy, sau đó bị một tên tinh túc sống sờ sờ chém chết. Mãi đến một lúc sau, sinh cơ của tinh thú nguyệt giao mới chậm rãi tiêu tan. Trong hai tròng mắt huyết hồng, tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng. Trong buồng tim, khi sinh cơ của tinh thú nguyệt giao mất đi, vì thế quét sạch tứ phương cũng tan thành mây khói. Lục Diệp đứng trên thi thể tinh thú, trong tay thì cầm miếng bảo tiền. Sau khi hắn đánh ra thi sáng trắng, bảo tiền lại khôi phục bộ dáng ban đầu, thoạt nhìn không thu hút chút nào. Thúc giục linh lực rót vào trong cũng không có chút phản ứng. Nhưng trải qua một trận chiến vừa rồi, Lục Diệp lại biết uy năng của món đồ chơi này mạnh đến mức không thể tưởng. Dùng muốn vận dụng đồng xu này, tiêu phí cũng không nhỏ. Nó không có bất cứ phản ứng gì đối với linh lực của tu sĩ, nhưng lại có thể cắn nuốt được lực lượng linh ngọc. Như vậy xem ra, lúc trước giáp cửu thú có thể kích phát uy năng của đồng xu hẳn là chính vì nguyên nhân này. Nhưng giáp cửu thú sinh tồn trong tinh không, có thể tìm được số lượng linh ngọc là có hạn, cho nên mới chỉ có thể kích phát ra đồng quan. Nhưng sau khi đến tay của Lục Diệp, đồng xu này cắn nuốt 300 vạn linh ngọc, nên diễn hóa ra ngân quan lợi hại hơn. Đồng quan phong ấn, tinh túc cảnh không thể ngăn cản. Ngân quang phong trấn, quyệt giao cảnh như ngân điêu. Trong lòng Lục Diệp không khỏi có chút mặc sức mà tưởng tượng. Phía trên ngân quang và đồng quang còn có kim quang hay không? Nếu muốn bảo tiền này có thể nở rộ ra kim quang chi uy, là nên thôn phệ hết bao nhiêu linh ngọc? Nếu thật sự có kim quang, có phải ngay cả nhật chiếu cũng có thể phong trấn hay không? Nhưng suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Đồng xu diễn sinh ra ngân quang đã hao phí của hắn 300 vạn linh ngọc. Vậy muốn diễn sinh ra lợi hại hơn cũng không biết phải tiêu phí bao nhiêu. Trên tay hắn cũng không có quá nhiều linh ngọc có thể tiêu xài. Những thứ kia đều là cần giữ lại để dự bị. Ít nhất về sau cửu châu đi tinh châu, linh ngọc tiêu hao sẽ không ít. Thu hồi đồng xu rồi, Lục Diệp lại lục lọi trong bụng tinh thú nguyệt giao, tìm được nhẫn trữ vật của đám người ngọc cấm. Ba tên này đúng là quỷ xui xẻo đi nhầm vào đây, bị tinh thú nguyệt giao ăn sạch sẽ. Nhưng dù sao cũng là tinh túc cảnh, thế nào thì nhẫn trữ vật cũng có chút giá trị. Lục Diệp lại chuẩn bị cất thi thể tinh thú nguyệt giao này. Dù thế nào đây cũng là tinh thú mà hắn đã tiêu tốn 300 vạn linh ngọc mới giết được. Bản thân thi thể tinh thú cũng có chút giá trị, ít nhiều gì cũng có thể xem như bù đắp đôi chút. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy kinh ngạc là hắn không thể thu thi thể tinh thú này vào trong nhẫn trữ vật. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện này. Bình thường xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Một là vật thu quá lớn, nhẫn trữ vật chứa không nổi. Còn có một loại chính là vật sống hoặc là một ít tồn tại đặc biệt khác. Ví dụ như bản thân nhẫn trữ vật không có cách nào bị nhẫn trữ vật khác thu lấy. Tuy rằng thi thể tinh thú này rất lớn nhưng mà còn chưa tới mức khiến nhẫn trữ vật không cách nào thu hồi. Lục Diệp không khỏi hoài nghi trong thi thể tinh thú này còn có nhẫn trữ vật nào khác hay không. Nghĩ như vậy, hắn lại cẩn thận tìm kiếm. Thoáng chốc, Lục Diệp đã tìm được một thứ từ trong khoang bụng tràn đầy máu tươi kia. Khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là thứ đồ chơi kia không phải là nhẫn trữ vật gì. Thoạt nhìn giống như một pho tượng nho nhỏ. Lục Diệp mang nước sạch đến cọ rửa một chút, phát hiện đó quả nhiên là một pho tượng. Cẩn thận đánh giá, phát hiện tay nghề của người điêu khắc pho tượng kia cũng không được tốt lắm, bởi vì pho tượng này thoạt nhìn rất mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dấu vết ngũ quan, không cách nào nhìn ra đặc thù chủng tộc. Lục Diệp thử thu nó vào trong nhẫn trữ vật, lại phát hiện hắn hoàn toàn không có cách nào làm được. Dù vậy xem ra, vừa rồi hắn không có cách nào thu thi thể tinh thú, hẳn là vì pho tượng này. Ly Thương và Đô Lãng cũng bu lại xem, nhưng nhìn không ra quá nhiều manh mối. Thứ này không thể thu vào nhẫn trữ vật, hẳn không phải là phàm vật. Đột nhiên thử thúc dục linh lực rót vào trong đó, hắn nhận thấy rất rõ ràng. Linh lực của bản thân đã bị pho tượng kia tiếp nhận hấp thu. Tiếp theo, trong nháy mắt, Lục Diệp nghiêm mặt, bỗng nhiên ném pho tượng ra ngoài, nét mặt đề phòng. Sao vậy chứ? Lý Thương hỏi. Nó nhìn ta. Lục Diệp trầm giọng đáp. Nó nhìn ngươi. Lý Thương ngạc nhiên. Ngươi không thấy sao? Lục Diệp nhíu mày. Lý Thương lắc đầu, nàng chỉ phát hiện Lục Diệp thúc giục linh lực, sau đó bỗng ném pho tượng ra ngoài. Lục Diệp lại nhìn về Đô Lãng. Vừa rồi nó mở mắt, ngươi nhìn thấy không? Không có, chẳng lẽ Lục huynh ngươi bị hoa mắt sao? Đô Lãng cũng lắc đầu. Lục Diệp không nói, hắn cảm thấy đây không phải là mình hoa mắt, bởi vì khi hắn thúc giục linh lực rót vào pho tượng kia quả thật đã mở to mắt mà nhìn hắn. Ánh mắt kia còn có chút kỳ quái, bộ dáng cười như không cười khiến Lục Diệp mơ hồ có chút hoài nghi. Có lẽ pho tượng này không phải là vật sống gì đó. Nếu không, tại sao không cách nào thu nó vào trong nhẫn trữ vật? Đang kinh nghi bất định đã thấy vị trí pho tượng bỗng có vầng sáng màu xanh kỳ diệu tràn ra, nhanh chóng trải rộng tứ phương. Ba người Lục Diệp vội vàng bay lên trời tránh đi vầng sáng kia bao phủ, đều không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Lý Thương đã biến sắc. Ta bị bài xích. Đô Lãng ngẩn ra, chợt vui mừng. Vần xanh chảy xuôi. Cơ duyên đến đó, ta biết rồi, đây chính là cơ duyên. Hắn nói không rõ ràng, nhưng ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng. Đây chính là cơ duyên kia ư. Lục Diệp nhìn thế nào cũng không thấy biến hóa này giống như là cơ duyên. Đô Lãng giải thích. Câu đó là Hứa Đinh Dương vô tình nói ra với ta khi trước. Tình huống cụ thể như nào ta không rõ lắm, nhưng đây nhất định là cơ duyên. Lục huynh à, người thật sự là may mắn. Nhiều người tiến vào thiên cẩu tinh như vậy tìm kiếm chính là cơ duyên trong truyền thuyết, là không ngờ cơ duyên bị một tinh thú nguyệt giao nuốt vào trong bụng. Nếu không phải Lục Diệp giết tinh thú nguyệt giao kia, thật đúng là tìm không ra. Đô Lãng lại nhìn về Ly Thương. Đạo hữu không cần chống cự. Đây là cơ duyên thuộc về riêng binh tu. Đạo hữu cũng không phải là binh tu, cho nên mới bị bài xích. Không có nguy hiểm đâu, đạo hữu chỉ cần thả lỏng là được. Lý Thương nghe, không tiếp tục ngăn cản nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, bóng dáng của nàng bỗng biến mất không thấy, cũng không biết là đi đâu. Bên ngoài thiên cẩu tinh, bóng người Lý Thương đột ngột xuất hiện. Cách thiên cẩu tinh không tới 3.000 dặm. Cùng xuất hiện với nàng còn có bóng dáng của những tu sĩ khác ước chừng hơn 100 người. Lý Thương quan sát trái phải một chút, phát hiện tuy rằng nhìn không ra những người kia cụ thể thuộc phe phái gì, nhưng thoạt nhìn đều không phải là binh tu. Lập tức hiểu được Đô Lãng nói không sai, đó là cơ duyên thuộc về binh tu, không phải binh tu thì không thể ở lại trong đó. Những tu sĩ không phải là binh tu đều bị bài xích ra ngoài. Chỉ có những binh tu kia đều ở lại trong thiên cẩu tinh. Nàng âm thầm suy nghĩ, nếu Lục Diệp tìm được cơ duyên trước, nàng cũng không cách nào thu hoạch được. Hẳn là còn có một tầng khảo nghiệm bên trong. Nếu không, không có lý nào tất cả binh tu đều ở lại. E rằng chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể chân chính thu hoạch được cơ duyên. Đây cũng là sự tình nên có. Nghĩ như vậy, Lý Thương an tĩnh đứng tại chỗ chờ. Vầng sáng màu xanh trong buồng tim càng ngày càng nồng đậm, giống như có nước màu xanh tràn ngập. Dù Lục Diệp và Đô Lãng đang ở giữa không trung cũng bị bao trùm. Chẳng những buồng tim như vậy mà bên trong toàn bộ thiên cẩu tinh đều bị vầng sáng màu xanh này bao trùm. Rất nhiều tu sĩ biết tình huống thì đều lộ ra vui mừng. Biết cơ duyên kia đã có người tìm ra, đã kích phát uy năng. Bây giờ cần làm chính là thi triển hết sở học thông qua khảo nghiệm. Phần cơ duyên xuất hiện ở khu vực hoang vu này đã có 100 năm thời gian. Trong 100 năm, tình huống tương tự xuất hiện không chỉ một lần. Những giới vực thực lực cường đại đều biết tình huống cụ thể. Ngược lại là giới vực như Xích Không hiểu biết không nhiều lắm. Lục Diệp cảm giác mọi thứ xung quanh đều nhanh chóng đi xa khỏi vầng sáng màu xanh. Vừa rồi hắn còn có thể nhìn thấy bóng dáng của Đô Lãng, nhưng nháy mắt đã không thấy đâu. Thân hình bỗng nhẹ bẩn khi Lục Diệp hoàn hồn, hắn phát hiện mình đã xuất hiện trong một tòa đại điện màu xanh. Còn chưa chờ hắn quan sát tình huống trong đại điện này, Lục Diệp đã cảm giác được có một lực lượng khó hiểu đảo qua thân thể mình. Dưới lực lượng không hiểu kia càng quét, dường như tất cả mọi thứ đều rộng mở. Không chỉ hắn gặp tình cảnh này, mà tất cả tu sĩ bị thanh sắc quang mang bao trùm cũng giống như hắn. Đại điện màu xanh của mỗi tu sĩ này thoạt nhìn giống như nhau, nhưng rõ ràng không phải không gian giống nhau. Mỗi người đều trong một đại điện độc lập. Lực lượng quét qua bản thân đến nhanh mà đi cũng nhanh. Đợi sau khi lực lượng kia biến mất, Lục Diệp mới ngưng thần dò xét. Cách đó không xa, trước mặt hắn, chính là pho tượng kỳ quái. Nhưng theo tầm mắt Lục Diệp, pho tượng kia lại nhanh chóng hòa tan ra. Ngay sau đó vặn vẹo nhúc nhích một hồi, hóa thành một hình người. Lục Diệp nhìn mà trợn mắt há mồm. Bởi vì pho tượng kia biến thành hình người, vậy mà giống mình như đúc. Chẳng những lớn lên giống nhau mà ngay cả khí tức cũng không có chút khác biệt nào. Thậm chí đối phương cũng mang một thanh bàn sơn đao. Từ khi tu hành cho tới nay, Lục Diệp gặp phải không ít chuyện lạ kỳ. Nhưng chuyện kỳ quái trước mặt này lại là lần đầu tiên. Mặc dù Lục Diệp không rõ đây rốt cuộc là tình huống gì, nhưng hắn lại biết trong tình huống như vậy nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Vì vậy sau khi nhìn thấy bóng người giống mình như đúc, hắn gần như không chút do dự mà rút bàn sơn đao ra, chém ra vài đạo đao mang sắc bén về đối phương. Người đi theo đao đã đánh giết tới phía trước, động tác nhanh như tia chớp. Nhưng khiến hắn khiếp sợ vạn phần chính là khi hắn có hành động, đối phương cũng hành động, khí tức toàn thân đột nhiên trở nên cực kỳ sắc bén, tính xâm lược rất giàu có. Trường đao bên hông giống bàn sơn đao như đúc, xuất vỏ, ánh đao như tuyết. Bá đao thuật. Mi mắt Lục Diệp co rút, bóng dáng giống uy hệt hắn này lại thi triển ra bá đao thuật. Ánh đao bị nghiền nát, hai thanh bàn sơn đao va chạm nhau. Thân hình Lục Diệp nghiêng về phía trước, dùng hết toàn lực ép tới phía trước. Nhưng lực đạo truyền đến từ phía đối diện là không kém hơn chính hắn chút nào, lại chặn được một đao lôi đình vạn quân này của hắn. Khoảng cách giữa hai bên chỉ có ba tấc, ánh mắt va chạm, có thể thấy rõ ràng, nhìn thấy trong mắt của mình có bóng dáng mình. Giằng co trong chớp mắt, song phương gần như đồng thời phát lực, tiếng đao anh minh truyền ra. Hai bóng người đều ngửa ra sau, mắt thường có thể thấy lấy song đao chạm vào làm trung tâm, ầm ầm khuếch tán ra xung quanh. Hai bóng người lập tức ổn định, trường đao lại chém xuống đối phương. Kết thúc tập 391 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.